Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 140. Ta muốn nữa. Gocchuyenaudio.com. Đường cùng cuối cùng cầm đành dùng biện pháp cuối cùng. Hứa, đúng lời hứa của một nam tử Hán đại trượng phu, và xem ra là nó có hiệu nghiệm thật. Chỉ thấy cô nàng đã hết khóc và ngẩng mặt lên nói. Người nói ngươi sẽ chịu trách nhiệm, đúng, và ta là người đã hứa sẽ làm. Tuy ta không để cầm nói hết câu, cô nàng bằng một tốc độ thần thánh quật ngã anh chàng rồi dè lên người cầm nhún nhún. Vậy từ bây giờ ngươi đã trở thành người của ta, và kèm theo đó là một gương mặt đắc thắng. Cầm lập tức ngớ người vì hành động này. Sau đó khi nhìn thấy gương mặt của cô nàng không có vệt nước mắt chỉ hơi đỏ lên. Cầm lập tức biết mình bị lừa, anh chàng căm tức nói. Cô lừa ta, ai lừa ngươi chứ, cơ thể ta bị ngươi nhìn rồi. Nụ hôn đầu của ta cũng bị ngươi lấy đi. Do đó ngươi phải chịu trách nhiệm là đúng rồi. Ngươi phải thấy vinh hạnh khi ta cho ngươi người của ta đó. Cầm lập tức mặt trầm xuống. Hắn rất ghét bị người khác lợi dụng lòng tốt và thương hại của mình. Với một người chuyên làm việc tốt mà không cần báo đáp như Cầm thì đó là một điều sỉ nhục. Và điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho Cầm. Chỉ thấy anh chàng lập tức lật nhào cô nàng lên, đè lên cô ấy. Mặt lạnh lùng nói, ta không biết cô là ai nhưng mà bình sinh ta rất ghét bị lợi dụng lòng tốt để mà kiểm soát người khác. May cho cô là ta không muốn giết người nếu không chỉ sợ bây giờ có thêm một cái xác ở đây. Nhưng mà Cầm mỉm cười tả ác trừng phạt một chút cũng là nên chứ nhỉ. Nói rồi lật người cô nàng lên và đánh vào mông cô nàng. Vừa đánh vừa hô, hư này, dám lấy người khác ra làm trò đùa này. Không biết quý trọng bản thân này, hôm nay ta sẽ thay cha mẹ giáo huấn nàng một trận. Không thể không nói là cô nàng này cũng thuộc dạng cứng đầu. Bị đánh như thế mà không khóc vẫn cứ cố gắng dãy giụa trong vô vọng. Nhưng mà dù có thực lực mạnh hơn Cầm nhưng dù sao cô cũng là nữ nhân A, bị tập kích chỗ đó thì lấy đâu ra thực lực mà vùng thoát được cơ chứ. Cầm cũng không phải dạng vừa, cô nàng càng dãy giụa hắn đánh lại càng hăng. Mãi đến một lúc sau cô nàng mới chịu im, thấy thế Cầm mới hài lòng mà không đánh nữa. Lúc này anh chàng mới để ý do dãy giụa hăng quá mà quần áo mà hắn choàng lên cô nàng rơi xuống lúc nào không hay. Thế là một thân ảnh mỹ lệ không mảnh vải che thân xuất hiện trước mặt Cầm. Đến đây thì dù là kẻ đã chai lì như Cầm cũng không nhịn được nữa mà cứng lên a. Hắn vội đặt cô nàng xuống, lấy cái áo khoác mà phủ lên cô nàng. Nói rồi chạy vội do sợ cô nàng thấy được tình huống này thì hình tượng mà Cầm dựng lên có mà hỏng bét mất. Nhưng mà anh chàng đi chưa được bao lâu thì một tiếng khóc xé trời vang lên. Cầm nghe là biết đó là khóc thật, xem ra là thấy Cầm đã đi xa cô nàng mới không chịu được uất ức mà khóc lên a. Ai, xem ra là cô nàng này cũng không phải xấu chỉ là có tính khí của trẻ con thôi. Cầm cũng định mặc kệ nhưng mà qua một lúc nhưng mà tiếng khóc vẫn còn dấm dứt khiến cho lòng anh chàng không được thanh thản. Cuối cùng Cầm cũng không chịu được nữa mà quay trở lại. Lúc này cô gái đó vẫn còn đang dấm ức tại chỗ. Vẫn cái áo của Cầm khoác trên người, cô úp mặt vào hai tay mà khóc nấc lên, xem ra là cơn sốc vừa rồi quá lớn với cô nàng a. Cầm khẽ thở dài một hơi, mặc cảm tội lỗi lại trỗi dậy, dù sao chính hắn tạo ra tình trạng này mà. Cầm khẽ đến bên cô nàng, lấy cái áo khoác trùm kín cô nàng, nhẹ nhàng nói, mặc quần, gocchuyenaudio.com, áo vào đi, nếu không cảm lạnh bây giờ. Nhưng mà lần này cô nàng không thèm phản ứng nữa, thấy thế Cầm cũng chỉ bất đắc dĩ. Đến bên kia bờ hồ lấy quần áo của cô nàng, rồi chật vật khoác nó lên người cô nàng, công nhận khó thật, nhất là khi cô nàng không chịu phối hợp vẫn ngồi ngây như phỗng. Mất sức chín châu hai hổ, Cầm mới tạm mặc được áo khoác ngoài cho cô nàng, đúng là quá mệt mỏi rồi mà, nhưng mà cô nàng cũng không thèm có phản ứng, chỉ sợ nếu giờ có người đến đè cô ấy xuống thì cũng không thay đổi được cục đá này a. Cầm cũng không thể để cô ấy như thế được, nhưng mà giờ anh chàng cũng không nói gì. Thế là hai người ngồi đó nhìn nhau, phẩy, một tiếng hai tiếng năm tiếng dường như cả hai đang thi gan với nhau vậy. Bỗng có một tiếng động lạ vang lên, ọc ọc ọc mà vị trí tiếng lạ phát ra lại là bụng của mỹ nữ. Xem ra là cái bụng nó biểu tình sau một ngày vất vả rồi a. Không cần nhìn Cầm cũng biết mặt cô nàng cũng đỏ bừng lên rồi. Nhưng may mà anh chàng cũng không khiếm nhã đến mức cười phá lên. Và xem ra anh chàng cũng tìm được cách phá cục rồi. Cầm đến bên bờ sông, lội xuống bắt mấy con cá, đánh vẩy, móc mang và đâm vào que để nướng thôi. Lập tức trong không khí, lan tỏa, truyền thẳng đến cô nàng đang ngồi ở kia, nhưng mà xem ra cô vẫn rất cứng đầu, nhất quyết không chịu có động tĩnh. Cầm lúc này cũng đã nướng xong rồi, và đã cầm một con cá lên và bắt đầu gặm lấy gặm để. Hắn cũng đói à, những tiếng chóp chép suýt xoa vang lên khiến người ta khó chịu. Nhưng cô nàng vẫn cứng đầu mà úy mặt vào tay. Thấy thế Cầm khẽ thở dài một hơi, đúng là cứng đầu mà. Thế là anh chàng đành cầm một con cá đến đưa cho cô nàng nói. Ăn đi, ăn xong mới có sức mà ngồi tự kỷ chứ, coi đây như là ta mời đi. Cầm đã xuống nước thì cô nàng cũng đủ thông minh mà thoát ra khỏi tình cảnh xấu hổ này. Chỉ thấy cô nàng cầm lấy con cá quay đi chỗ khác và bắt đầu ăn. Thấy thế Cầm khẽ mỉm cười, chỉ ít cô nàng này cũng biết tiến thối đó. Lúc này lòng tò mò lại bộc phát, Cầm vất ra một cái trinh sát thuật và thu lại tin tư C khiến anh chàng sững sờ. Nữ thần Athena LV 520 đã phong ấn. Máu 30000 30000 năng lượng 51500 51500 tấn công 3000 phòng thủ 1500 né tránh 350 nhanh nhẹn 200 kỹ năng. Thông tin này lập tức khiến Cầm bị dọa hoảng cả hồn. Không ngờ người này lại là một nữ thần, mà còn là nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena nữa chứ. Thảo nào nàng ta châu chó đến thế. Nếu không phải là khoản nhanh nhẹn và né tránh của nàng ta không cao hơn hắn thì có lẽ bây giờ Cầm đã đi chầu ông bà ông vải rồi à. Nhưng mà hình tượng trước mắt này với nữ thần đầy quyền uy Athena trong thần thoại khác nhau quá xa khiến Cầm không thể tưởng tượng được à. Còn vì lý do tại sao có một nữ thần trong dungeon thì Cầm nghĩ một chút là có câu trả lời. Tất nhiên là do cô nàng ham hố khám phá nên tự mình tiến nhập vào dungeon à. Nhưng mà không thể không nói đây đúng là nữ thần chiến tranh à. Bị phong ấn rồi mà thuộc tính vẫn khủng như vậy. Thuộc tính này thậm chí có thể sánh bằng một mạo hiểm giả cấp 6 ấy chứ. Xem ra nàng ta lên tận đây là dựa vào thực lực chứ không phải là dựa dẫm vào ai khác. Điều này khiến Cầm không khỏi bội phục thần kinh của cô gái này, đồng thời cảm thấy may mắn cô nàng không nổi khùng lên mà tiết ra thánh lực, không thì lần này chỉ sợ bỏ mạng ở đây rồi à. Lúc này thì cô nàng cũng anh xong rồi. Chợt quay lại nhìn Cầm vẻ mặt nghiêm. Góc chuyện audio.com. Trọng, cô sấn tới mặt đối mặt với Cầm, nghiêm trọng nói, ta, muốn nữa, cách chương.